Võ Hiệp Trùng Sinh, quyển 1 chương 10, sâu không lường được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm vô sự, sáng sớm ngày hôm sau mặt trời vừa lộ ra từ phương đông bay lên dần dần, bên ngoài trăm cái tiểu viện đã vây đầy tân sinh bọn hắn ghé vào trên tảng đá, hoặc trèo lên nhánh cây, hoặc đứng tại trên đất trống, đợi trận khiêu chiến làm cho người ta điên cuồng này. Nguyên một đám thần tình kích động, phảng phất hôm nay nhân vật chính là bọn hắn. Ngày hôm qua thật sự là quá tuyệt vời, các ngươi khẳng định không thể tưởng được Lâm Dật sư huynh một người một kiếm, liên tiếp đánh bại 20 người ở cuối hạng trăm, cuối cùng còn thông cáo, hôm nay lại chọn 20 người tiếp theo. Hắc hắc, các ngươi không nhìn thấy được sắc mặt bọn chúng khi đó a, đáng đời, bọn hắn đắc ý kiêu ngạo. Cho là bọn hắn vào được hạng 100 liền là mạnh sao, lần này bị mất mặt a, thật sự chờ mong, Lâm Dật sư huynh lại một lần nữa đem mặt của bọn hắn đánh sưng. Ta cũng rất chờ mong, Lâm Dật sư huynh đem Hàn Bách từ vị trí đệ nhất kéo xuống, đến lúc đó, sắc mặt Hàn Bách khẳng định rất đặc sắc a, Hàn Bách. Cái này độ khó rất lớn a, mấy ngày tình cảnh mấy ngày hôm trước ngươi cũng đã thấy, Hàn Bách thằng này quả thực không phải người, đánh bại chúng ta căn bản cũng không có nghiêm túc. Thực lực của hắn, sâu không lường được a, đúng vậy a, thời điểm Hàn Bách còn chưa có tiến vào Hoa Sơn, thì hắn cũng đã có danh tiếng thiên tài võ học rồi. Hôm nay tiến vào Hoa Sơn, thoáng cái đã học 3 loại võ học cấp bạch ngân của Hoa Sơn, thực lực mạnh hơn. Hơn nữa ai cũng không biết Hoa Sơn võ học của hắn luyện đến cảnh giới gì, rất có thể tiến nhập cảnh giới dung hội quán thông. Dung hội quán thông, trời ạ, vậy thì thật là đáng sợ. Lúc này mới 1 tháng A, ta mới vừa vặn đem Hoa Sơn kiếm pháp luyện đến cảnh giới sơ khuy môn kính. Hàn Bách này thật không phải là người. Ha ha, Hàn Bách lợi hại, Lâm Dật sư huynh cũng là sâu không lường được. Nếu là hai bọn hắn đụng phải, đến lúc đó hẳn là một hồi long tranh hổ đấu. Ha ha, ngẫm lại cái tình cảnh kia cũng có chút kích động. Đệ tử trong trăm tiểu viện sáng sớm đã rời giường, nguyên một đám bò lên nhà chờ người đến khiêu chiến. Đặc biệt là hạng thứ 81 đến 61, nguyên đám nghỉ ngơi dưỡng sức tinh thần sáng láng chờ khiêu chiến. Tình cảnh ngày hôm qua vẫn để cho họ thấy mà giật mình, từ hạng 100 đến hạng 81 mà vẫn không dò ra sâu cạn của Lâm Dật ra trận liền bại, Lâm Dật làm cho họ có áp lực sâu sắc. Bên trong tân sinh top 100, sắc mặt khó xem nhất vẫn là tên thứ 81, trán của hắn đã toát ra mồ hôi lạnh, áp lực rất lớn. Đối mặt với Lâm Dật sâu không lường được đến khiêu chiến, hắn không đủ tin tưởng để ngồi vững cái vị trí thứ 81 này. Hắc, buông lòng chút, nhiệm vụ của ngươi trọng yếu nhất không phải đánh bại hắn, mà là dò ra sâu cạn của hắn, đem cảnh giới võ công của hắn thăm dò ra, nếu ngươi hôm nay thành công, nhiệm vụ chặn đánh hắn liền giao cho chúng ta rồi. Người bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi. Được rồi, hắn lộ ra một nụ cười khổ. Đã đến, đến rồi. Đúng lúc này, đám người bên ngoài bỗng nhiên phát ra thanh âm ồn ào, chỉ thấy trong đám người nhường ra một con đường, Lâm Dật nắm trường kiếm, phong độ nhẹ nhàng đi đến. Sau lưng hắn là Giang Tiểu Vũ vẻ mặt đắc ý thỏa mãn, không ngừng cùng người xung quanh phất tay chào hỏi. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, Lâm Dật sư huynh chúng ta sẽ không để cho mọi người thất vọng, hôm nay lại chạm 20 tên trong top 100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Vũ đối với người xung quanh ồn ào kêu to. Nghe lời hắn nói, 20 tên ứng chiến ngày hôm nay đen mặt cả đám dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm về hắn. Giang Tiểu Vũ lại không thèm để ý chút nào, ngược lại dương dương đắc ý vẫy tay với bọn họ. 20 người ứng chiến đều không phản bác được chút nào. Hôm nay mọi người dậy sớm quá a, hắc hắc, Lâm Dật đi tới trước tòa tiểu viện thứ 81, cười hắc hắc nhìn xem 20 người này, ánh mắt cực kỳ quái dị. Làm trong lòng 20 người này phát lạnh, sờn hết cả gai ốc, coi như là Lâm Dật muốn ăn sạch bọn chúng vậy. Sự thật đúng là như thế, ở trong mắt Lâm Dật 20 người này không phải là đệ tử top 100, mà là một đống kinh nghiệm chiến đấu. Hôm qua điên cuồng thu 2 vạn điểm kinh nghiệm chiến đấu để cho hắn quá đã, nên vẫn là tiếp tục khiêu chiến từng người thì tốt hơn. Cũng làm cho hắn chưa bao giờ ưa thích khiêu chiến người khác, giờ đây lại cực kỳ hứng thú đến khiêu chiến. Khiêu chiến thắng lại được kinh nghiệm, kẻ đần mới không đi khiêu chiến. Lâm Dật thầm suy nghĩ, nụ cười trên mặt càng nóng bỏng chân tình rồi. Nhìn xem vẻ phong phạm của Lâm Dật sư huynh quá thân thiết, không có vẻ kiêu ngạo của một cao thủ. Ta rất ưa thích hắn. Không sai, Lâm Dật sư huynh so với Hàn Bách quả thực tốt hơn nhiều, ta cũng bắt đầu thích hắn. Bốn phía đệ tử nguyên một đám đều đứng lên nghị luận, giờ này khắc này, rất nhiều đệ tử đều biến thành fan hâm mộ Lâm Dật. Lâm Dật được cả đám hâm mộ quả thực như một đại minh tinh. Loại cảm giác đặc biệt này rất sướng. Say mê tại loại cảm giác này trong chốc lát, Lâm Dật lắc đầu tỉnh lại, vẫn là điểm kinh nghiệm trọng yếu. Tiến lên một bước, hai tay ôm quyền đối với hạng thứ 81. Lâm Dật nay tới khiêu chiến, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Đệ tử thứ 80 đi ra tiểu viện, hai tay ôm kiếm, thản nhiên nói, sắc mặt bình thản. Chỉ có điều, lông mi run run đã làm hắn bại lộ, giờ phút này trong nội tâm của hắn cũng không có bình tĩnh, ngược lại có chút khẩn trương. Lâm Dật không có để ý những thứ này, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm. Vơ vét kinh nghiệm a, đệ tử thứ 80 cũng không có nói nhảm nhiều, vừa ra tay chính là Hoa Sơn kiếm pháp hắn am hiểu nhất, đạt tới cảnh giới lực hữu tiểu thành. Đồng thời còn vận khởi Hoa Sơn thân pháp đạt tới cảnh giới lực hữu tiểu thành. Một tháng hai đại võ học đều đạt tới cảnh giới lực hữu tiểu thành, đủ để chứng minh hắn có thực lực để đạt vị trí này. Lâm Dật trong nội tâm âm thầm gật đầu, rút kiếm ra khỏi vỏ, dùng chiêu thức kiếm pháp cơ sở, ngăn chặn lại, trừ lần cái này ra không có bại lộ võ học gì khác. 79 tên đệ tử trong top 100, nguyên một đám thần sắc ngưng trọng. Vẫn là thăm dò không ra điểm mấu chốt đến, ngoại trừ kiếm pháp cơ sở thì không biết hắn còn võ công gì. Không đúng, tuy hắn chỉ dùng kiếm pháp cơ sở, nhưng là kiếm pháp cơ sở của hắn có thể nhẹ nhõm đối kháng cùng Hoa Sơn kiếm pháp cảnh giới lực hữu tiểu thành, hiển nhiên kiếm pháp cơ sở của hắn luyện đến cảnh giới dung hội quán thông. Còn có thân pháp, tuy không nhìn ra thân pháp của hắn, nhưng mà cước bộ của hắn nhẹ nhàng tiêu sái không sơ hở, thân pháp này tuyệt đối không thấp, ít nhất cũng là cảnh giới lực hữu tiểu thành. Nguyên một đám đệ tử top 100 thảo luận, tất cả tụ tập lại bàn luận muốn đem ngọn nguồn Lâm Dật móc ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, rất đáng tiếc đệ tử hạng 80 đem chiêu thức Hoa Sơn kiếm pháp ra hết nhưng mà vẫn không có thăm dò ra thực lực thật sự của Diệp Thần. Bỗng nhiên Lâm Dật mãnh liệt phát lực, một kiếm đem trường kiếm đánh bay, mũi kiếm cách cổ chỉ vẹn vẹn có 3 tấc. Kiếm quang tràn ngập hàng ý, làm nội tâm đệ tử hạng 80 lạnh lẽo toàn thân run lên, trên mặt lộ ra cười khổ. Ngươi thắng, ngươi kỹ cao một bậc, ta bại không oan. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ ban thưởng, đánh bại tân sinh hạng thứ 80, ban thưởng 1.000 điểm kinh nghiệm chiến đấu. Lâm Dật nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua kinh nghiệm vừa bắt tới tay, mỉm cười, vẫn theo quy củ cũ, đem sơ hở trong kiếm pháp nói ra, hơn nữa còn đề nghị chỉ điểm một bước để nâng cao kiếm pháp hơn. Rất nhanh, đệ tử hạng 80 lộ ra vẻ cảm kích trong nội tâm cảm động. Lâm Dật sư huynh sâu không lường được này, không chỉ để cho tất cả bản lĩnh của hắn phát huy ra hết rồi mới ra chiêu đánh bại hắn. Sau khi đánh bại vẫn không dương dương đắc ý chăm chọc như người khác, ngược lại cực kỳ ôn hòa kiên nhẫn chỉ điểm kiếm pháp cho hắn. Thả cùng một chỗ với Hàn Bách lạnh lùng không ai bì nổi kia. Hắn càng ưa thích Lâm Dật một ít, đệ tử hạng 80 vẻ mặt cảm kích làm Lâm Dật rất hài lòng. Thu mua đệ tử hạ viện chính chăn đệm để cho hắn ngồi lệ vị trí đệ tử thủ tịch. Huống hồ cho dù không có chuyện trở thành đệ tử thủ tịch, nhìn một đống kinh nghiệm của người ta cống hiến cho mình thì cũng phải chỉ điểm lại một chút. Chỉ điểm người ta cũng không tiêu phí bao nhiêu tinh lực và thời gian, lại để cho người ta cảm kích, cớ sao mà không làm a? Lâm Dật ngược lại thích loại cảm giác này, đem người đánh bại tại chỉ điểm một chút. Lâm Dật trước tới khiêu chiến, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Lâm Dật ngựa không dừng vó lại tiếp tục hướng đệ tử hạng 79 phát khiêu chiến, những đệ tử này cũng rất là dứt khoát trực tiếp ứng chiến mà không cần nói nhiều gì. Rất nhanh, không hề lo lắng, đệ tử hạng 79 bại. 1.000 điểm kinh nghiệm tới tay. Đối với hạng 78 khiêu chiến, ứng chiến, hạng 78 bại, lại có 1.000 điểm kinh nghiệm chiến đấu tới tay. Trong lúc mọi người kinh hô, nguyên một đám đệ tử top 100 cao cao tại thượng lần lượt bị thua. Đệ tử tân sinh hạng 77 bại, đệ tử tân sinh hạng 76 bại, đệ tử tân sinh hạng 75 bại, đệ tử tân sinh hạng 69 bại, đệ tử tân sinh hạng 68 bại, đệ tử tân sinh hạng 67 bại, đệ tử tân sinh hạng 61 bại. Nhiệm vụ khiêu chiến 20 đệ tử top 100 tiếp theo hoàn thành, 20.000 kinh nghiệm đến tay. Lâm Dật mở ra bản võ học, hệ thống nhắc nhở, Hoa Sơn kiếm pháp dung hội quán thông, 20 công kích cảnh giới kế tiếp. Xuất thần nhập hóa, cần thiết 50.000 kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm hiện có 44.200, 44.200, chỉ kém 5.800 kinh nghiệm là có thể đem Hoa Sơn kiếm pháp thăng cấp cảnh giới xuất thần nhập hóa. Lâm Dật nhẹ gật đầu hài lòng, không có gì so với việc khiêu chiến đệ tử top 100 để đạt được kinh nghiệm nhanh như vậy. Trải qua mấy ngày này hắn đã cân nhắn được đối với việc hắn đạt được điểm kinh nghiệm hiểu rõ hơn. Tại thế giới đại giang hồ này, chỉ cần đánh bại một ít đối thủ nổi danh là có thể đạt được ban thưởng nhiệm vụ mục thành tựu. Đệ tử tân sinh top 100 tại trong mắt 10.000 đệ tử mới ở hạ viện cũng là người có danh tiếng, là nhân vật số má, cho nên đánh bại bọn hắn là có thể đạt được ban thưởng thành tựu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1.000 điểm kinh nghiệm chiến đấu, không nhiều cũng không ít. Nhưng là đến 100 tên đệ tử lận A, ở trong tân sinh có top 100, toàn bộ hạ viện lại có top 100, thượng viện lại thêm top 100 nữa. Nhiều đệ tử top 100 như vậy, thì kinh nghiệm vơ vét nhiều đến bao nhiêu A, Lâm Dật ngẫm lại cũng có chút kích động. Trên con đường tranh đoạt đệ tử thủ tịch, đánh bại đối thủ lấy được kinh nghiệm, đây là thu hoạch lớn nhất của hắn. Vẫn như cũ, ngày mai Lâm Mỗ tiếp tục khiêu chiến 20 hạng tiếp theo. Lâm Dật hai tay ôm kiếm đối với đệ tử trong top 100, thản nhiên nói, sau đó xoay người cáo từ, đệ tử vây xem nhanh chóng mở một con đường cho Lâm Dật đi. Nhìn xem bóng lưng Lâm Dật chậm rãi rời xa, các đệ tử vây xem đều xôi trào. Lâm Dật sư huynh quá khốc rồi, chỉ có còn dư lại 60 tên đệ tử chưa bị khiêu chiến, nguyên một đám sắc mặt khó coi, thần sắc ngưng trọng tới cực điểm. Sâu không lường được a, tất cả mọi người trong nội tâm thầm suy nghĩ, mà ngay cả Hàn Bách một mực không có đem Lâm Dật để ở trong lòng, cũng là như thế, rất cảm thấy áp lực, cảm giác vị trí của mình lung lay sắp đổ. Cách chương.